Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3112, chương 3113, diệt thế chi kiếp. Bắt đầu, huyết thạch lão tổ nhiều hứng thú đánh giá Diệp Viễn, cũng không có cảm thấy nổi nóng, muốn mạng của ta, bản đạo rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì đến muốn mạng của ta, bản đạo, đã vô địch khắp thiên hạ. Huyết thạch thản nhiên nói, hắn cũng không phải là đang khoe khoang cái gì, chỉ là tại trình bày một sự thật, đích thực, tại cái này một khoảng trời dưới, hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Huống chi, Diệp Viễn còn có một cái không độ qua được kiếp, ngươi lấy chúng sinh chi huyết chứng đạo, cho tam thập tam thiên mang đến hạo kiếp, làm trái thiên hòa, át gặp thiên khiển. Diệp Viễn trầm giọng nói, ha ha ha, làm trái thiên hòa, lấy một bầy kiến hôi chi mệnh, đổi bản đạo chứng được đại đạo, đây có gì không đúng? Huống hồ, lời này không nên từ trong miệng ngươi nói ra đi. Diệp Viễn tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi đem kinh lịch kiếp mấy là cái gì sao? 33 trọng diệt thế chi kiếp, đây là thiên khiển chi kiếp. Vô số năm qua, mạnh nhất một người cũng chỉ độ đến thứ 9 kiếp. Nghịch tu, chính là thiên đạo phỉ nhổ người. Trời muốn diệt ngươi, ngươi không thể không vong a. Huyết thạch khẽ cười nói, di thiên bọn người, đều là biến sắc. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy thất kinh. Hắn chỉ là thản nhiên nói, trời muốn cho nó diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng, ngươi tự cho là vô địch, lại không biết đạo trời sáng tỏ, ngươi không có kết cục tốt. Huyết thạch lão tổ tà mị cười một tiếng, nói, vô tri tiểu tử a, bản đạo chính là thiên đạo sứ giả, thiên đạo như thế nào đối phó ta? Diệp Viễn, ngươi là một cái duy nhất có thể làm cho bản đạo mấy lần ăn thiệt thòi người. Bản đạo kính ngươi, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tốt, nếu bản đạo chính là thiên đạo sứ giả, hiện tại liền muốn thay trời hành đạo, tiễn ngươi lên đường rồi. Ngươi yên tâm, giới này, bản đạo sẽ diệt chi. Trong giới đám người, đều là biến sắc. Diệp Viễn đứng ở trước mặt huyết thạch lão tổ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá a. Lúc này Diệp Viễn vẫn như cũ dừng lại tại đế thích thiên đỉnh phong. Hắn lấy cái gì tới đối phó huyết thạch lão tổ a? Diệp Viễn, mau trở lại. Ngươi một người không đối phó được hắn. Di Thiên phẫn nộ quát. Nãi nãi, ngươi ra hỏa này, xính anh hùng loại chuyện tốt này cũng không mang tới ta. Dương Thanh cũng là quát lạnh một tiếng, liền muốn xông ra giới ngoại. Huyết tộc đám người nhìn thấy một màn này, từng cái cười lạnh không thôi. Hôm nay, ai cũng ngăn không được. Huyết tộc, từ nay về sau, chính là tam thập tam thiên vương tộc. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Ha ha, một đám vùng vẫy giấy chết sâu kiến. Tại lão tổ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thật sự là buồn cười a. Si hổ cười lạnh nói. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn coi là hắn chết rất oanh liệt sao? Từ nay về sau, ai còn nhớ kỹ Diệp Viễn? Chỉ có ta huyết tộc thống ngự vạn giới. Y huyết phóng khoáng nói, huyết thạch lão tổ giết người cả ngón tay đều không cần động. Hắn chỉ là khóe miệng tà mị cười một tiếng, một luồng huyết chi đại đạo khí tức trực tiếp hướng Diệp Viễn xoắn tới. Huyết chi đại đạo vô hình vô chất, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ nhất niệm, liền có thể phát nổ Diệp Viễn. Rên lên một tiếng, một bóng người bay ra ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên đời này, lại có người có thể làm bị thương lão tổ. Diệp Viễn đến cùng xử cái gì yêu pháp? Vì cái gì hắn một chút sự tình đều không có? Điều đó không có khả năng. Lão tổ giết người, bất quá một ý niệm. Trong lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn so lão tổ còn mạnh hơn. Ngoặc kép, tất cả huyết tộc đều lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi ở trong. Bởi vì cái này rên lên một tiếng, cũng không phải là từ Diệp Viễn phát ra, mà là huyết thạch lão tổ. Huyết thạch lão tổ giống như là gặp trọng kích bình thường, trực tiếp bị một luồng lực phản chấn cho chấn bay ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Dương Thanh đám người thân hình trực tiếp bỗng nhiên ở giữa không trung, nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này mẹ nó cũng quá thân, một màn này thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Vô địch huyết thạch lão tổ lại bị đánh bay, mấu chốt là bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không biết mới làm cho người sợ hãi, một nhân vật vô địch lại bị một cái đế thích thiên đánh bại rồi. Điều này không làm cho người chấn kinh. Diệp Viễn nhoẻn miệng cười, nói, giống như, ngươi còn chưa có tư cách giết ta đây. Lời này vừa nói ra, đám người càng là khó hiểu. Mà lúc này, huyết thạch lão tổ miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, nguyên lai, ngươi đã sớm cảm ứng được. Diệp Viễn cười nói, ta kiếp số, tự nhiên ta tối minh bạch. Ngươi danh xưng chính mình là thiên đạo sứ giả, thiên đạo liền cái này cũng không có nói cho ngươi sao? Muốn giết ta, cũng cần thiên đạo tự mình động thủ. Ngươi, là cái thá gì? Đám người trợn mắt hốc mồm. Huyết thạch, lão tổ, đúng là bị thiên đạo gây thương tích. Lần này, liền đều hiểu rồi. Nguyên lai, Diệp Viễn là thiên đạo kiêng kỵ. Lúc này hắn độ kiếp sắp đến, thiên đạo quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Lúc này, huyết thạch lão tổ ra tay với Diệp Viễn, đó là tại tự làm mất mặt. Diệp Viễn mệnh là thiên đạo. Đột nhiên, hỗn độn quay cuồng, mây đen dày đặc, để cho người ta có chút hít thở không thông. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này lão thiên giống như đang nổi lên một trận cực kỳ đáng sợ phong bão. Diệp Viễn quần áo bay phất phới, hiển nhiên hắn là phong bạo trung tâm. Tất cả mọi người đều không tự giác lui ra, sợ bị quấy đi vào, bởi vì cỗ uy thế này thực sự thật là đáng sợ. Những người trước mắt này tựa hồ có thể cảm nhận được thiên đạo tức giận. 33 trọng diệt thế chi kiếp rốt cuộc đã đến. Huyết thạch lão tổ nhìn về phía Diệp Viễn, oán hận nói, cũng tốt, cái kia bản đạo liền nhìn tận mắt, người chết như thế nào tại thiên đạo bên dưới. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, người khác không độ được, không có nghĩa là ta không độ được. Ta Diệp Viễn, từ một kẻ phàm nhân tu luyện tới hiện tại, chưa hề nhận mệnh qua. Nghịch tu thì như thế nào? Diệt thế chi kiếp thì như thế nào? Trời muốn diệt ta, ta liền thí trời này. Oanh, trong hỗn độn, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Tựa hồ, là đối với Diệp Viễn lời nói, cảm nhận được tức giận. Tất cả mọi người đều chấn động vô cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này, thật sự là quá phách lối rồi. Thí thiên, loại lời này, coi như đến huyết thạch lão tổ cảnh giới cỡ này, cũng không dám nói a. Tản ra, nhanh tản ra, diệt thế chi kiếp này quá kinh khủng, cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Trong huyết tộc, có người hét lên, đám người nhao nhao thối lui. Diệt thế chi kiếp này uy áp càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn cảm giác lui còn chưa đủ xa. Ha ha, thí thiên, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Bản đạo khống chế một đạo đã vô địch tại đương thời, phải muốn thí thiên, đơn giản người si nói mộng. Hắn chỉ sợ còn không biết thiên uy là dạng gì. Bất quá không quan hệ, rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng chính mình đến cỡ nào vô tri rồi. Huyết thạch lão tổ cười lạnh nói, càng là đến hắn cảnh giới cỡ này, càng là minh bạch thiên đạo sâu không lường được. Thiên đạo là cái gì? không có ai biết, nhưng chư thiên vạn giới đều tại thiên đạo thống trị phía dưới vận chuyển. Điểm này, không thể nghi ngờ, Diệp Viễn chỉ là sâu kiến, dựa vào cái gì ngự thiên tranh mệnh. Lúc này, lớn như vậy không gian hỗn độn, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người, những người khác đều lui được xa xa, không dám qua đây. Diệp Viễn một người đứng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Giới Bích trước đó, tay áo bồng bềnh, phảng phất một cái can đảm anh hùng. Dương Thanh biến sắc, nói: "Gia hỏa này, hắn muốn lấy diệt thế chi kiếp đến thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.